Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, ra đi kim tệ. Đối mặt vọt tới trước mặt của mình cường đạo, Hạ Du một kiếm vẩy tới. Nhìn xem Hạ Du từ dưới mà lên vung lên kiếm, cường đạo trên mặt lộ ra giễu cợt. Kiếm lực đạo lớn nhất chính là chảm kích, mà vung lên kiếm có thể lớn bao nhiêu lực đạo. Một tay đem của mình kiếm ngăn ở dưới thân, cường đạo duỗi ra một cái tay khác đi bắt Bella tóc. Hắn nhìn ra, thiếu nữ so với thiếu niên muốn tốt đối phó được nhiều, có thể dùng nàng đến áp chế. Đầu ngón tay của hắn còn không có chạm đến thiếu nữ tóc, Hạ Du kiếm đầu tiên chạm vào hắn kiếm, đương một đạo tiếng vang về sau, cường đạo kiếm bay ra. Hạ Du từ dưới háng của hắn cắt nhập, lại từ bờ vai của hắn cắt ra, đông cường đạo hai nửa thi thể ngã trên mặt đất, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Còn lại 12 cái cường đạo bước chân một trận, trong lòng đều có ý sợ hãi, nhưng bây giờ đã động thủ, liền không cách nào đổi ý. Bọn hắn liếc nhau một cái, cường đạo đầu lĩnh chỉ định 4 cái tiểu đệ, để bọn hắn phân biệt từ 4 phương 8 hướng hướng Hạ Du đánh tới. Một kiếm đâm chết trước mặt cường đạo, lại một cước đá ngã sau lưng cường đạo. Hạ Du buông lỏng ra cầm kiếm bàn tay, bắt lại bên trái cường đạo lưỡi kiếm, dùng sức kéo một phát, đoạt lấy kiếm, đem chuôi kiếm đập vào bên phải cường đạo trên đầu. Sau đó vung tay lên, đem kiếm đâm vào bên trái cường đạo lồng ngực. Trên thực tế cái này vẻn vẹn trong nháy mắt động tác, cường đạo đầu lĩnh chỉ cảm thấy trước mặt một hoa, chính mình 4 cái tiểu đệ liền nằm ở trên mặt đất. 3 chết 1 tổn thương. 3 cái chết xong tiểu đệ bên trong, 2 cái ở ngực cắm kiếm, 1 cái óc não nổ tung, 1 cái khác thụ thương tiểu đệ chỉ là bị đá một cước, đùi lại về phía sau cong đi qua. Chạy, chạy mau. Cường đạo đầu lĩnh một thanh ném xuống của mình kiếm, hướng về đằng sau chạy đi, không có đi truy bọn cường đạo. Hạ Du rút ra chính mình hắc thiết kiếm, cho chân gãy cường đạo một cái thống khoái, giải quyết phiền phức về sau. Hắn nhìn về phía Bella, Bella nằm ở Hạ Du ở ngực, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Nàng cảm thấy có mấy cỗ nhiệt lưu vẩy vào trên người mình, cái này khiến thân thể của nàng càng thêm run rẩy, đầu óc của nàng cảm giác trống rỗng, chỉ nghe được bên tai một trận ồn ào, cũng không có nghe tiếng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không lâu, bên tai của nàng an tĩnh lại. Được rồi, giải quyết. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Mở to mắt, Bella nhìn thấy là một chỗ cường đạo thi thể, chung quanh đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Chết 5 cái, còn có 8 cái chạy. Đem hắc thiết kiếm đặt ở cường đạo trên thi thể xoa xoa, thu vào vỏ kiếm. Người không có bị thương chớ? Bella khẩn trương sờ lấy Hạ Du thân thể, đều là cường đạo máu. Hạ Du rốt cục có cơ hội rút ra tay phải của mình. Nếu là ngươi không có nắm lấy tay của ta, những thứ này máu cũng tung tóe không đến trên người của ta. Tỉnh táo lại về sau, Bella cũng minh bạch lỗi lầm của mình. Nàng cúi đầu, Hạ Du lại liếc mắt cường đạo thi thể. 5 bộ thi thể nổi lên, phát hiện ngoại trừ 5 tấm màu xám trắng thẻ thuộc tính. Đơn giản sờ soạng một chút cường đạo thi thể, đem 10 mấy mai kim tệ cùng một chút đồng tệ thu vào túi tiền. Lại kéo xuống một cái cường đạo quần áo, đem bọn hắn vứt xuống kiếm cột mang lên. Hạ Du đứng người lên, đi thôi, trở về đổi bộ y phục. Chờ một chút, chạy đến cường đạo thi thể bên cạnh. Bella nhặt lên 5 tấm thẻ thuộc tính, đem thẻ thuộc tính giao cho Hạ Du. Thiếu nữ giải thích nói, thảo phạt cường đạo là công tích, có thể tại vệ binh đội lĩnh thưởng tiền. Hạ Du có chút lơ đễnh, nhưng vẫn là thu hồi tấm thẻ. Một cái cường đạo tối thiểu giá trị 10 cái kim tệ. Cái gì? Hạ Du giật nảy cả mình. Nói cách khác, 2 cái cường đạo liền chống đỡ hắn nửa tháng vất vả đánh quái. Nghĩ đến chạy mất 8 cái cường đạo, Hạ Du phảng phất thấy được chạy xa kim tệ. Phát động cấp E nhiệm vụ, tiêu diệt cường đạo, ban thưởng, cấp E phiếu xoay trứng sao 1, đại tệ sao 10, ngươi tại nơi này chờ lấy, không muốn đi động. Nói xong, cũng không đợi Bella trả lời, Hạ Du liền hướng về cường đạo chạy trốn địa phương đuổi theo. Nương tựa theo, săn bắn, kỹ năng, Hạ Du rất mau tìm đến chạy trốn bọn cường đạo. Đem bọn hắn tất cả đều giết chết về sau. Hạ Du, kiếm thuật, còn tăng lên một cái cấp bậc. Cầm 8 cái thẻ thuộc tính. Hắn về tới trong rừng cây. Bella đang dựa vào một cái cây lau nước mắt. Thế nào? Hạ Du hỏi. Thật đáng sợ. Thiếu nữ nức nở nói. Nhìn chung quanh cường đạo thi thể. Hạ Du tỏ ra là đã hiểu. Vậy liền ra rừng cây a. Đợi tại nơi này làm cái gì? Người để cho ta tại nơi này. Không muốn đi động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không cách nào biện giải cho mình. Hạ Du chỉ có thể cõng nồi. Hắn quyết định nói sang chuyện khác. Nhìn, hết thảy 13 tấm phiếu. Có thể triệu hoán kim tệ. Bella mắt nhìn thẻ thuộc tính. Không hứng lắm, ta trở về một chuyến tiểu trấn. Ngươi về trước thôn đi. Hạ Du muốn nhìn một chút cái này 8 cái thẻ thuộc tính đến cùng có thể. Đổi bao nhiêu tiền, ta và ngươi cùng một chỗ. Hai người lại trở lại tiểu trấn. Tiến vào vệ binh chỗ. Kia là một kiện tảng đá phòng. Bên trong rộng rãi mà mát mẻ. Trong đó bày biện một chương lớn bàn dài. 3 tên vệ binh ngồi ở chỗ đó làm việc. Nhìn thấy toàn thân vết máu Hạ Du cùng Bella. 3 tên vệ binh đứng lên. Trong đó một cái tóc đỏ nữ vệ binh hỏi. Thế nào? Không có việc gì. Không phải chúng ta máu. Đi vào trước bàn. Hạ Du lấy ra 13 tấm thẻ thuộc tính. Tiếp nhận thẻ thuộc tính. Tóc đỏ nữ vệ binh biểu lộ kinh ngạc. Một lát sau, nàng mời Hạ Du cùng Bella tiến vào buồng trong. Sau 10 phút, cầm một túi lớn kim tệ Hạ Du đi ra vệ binh đội. Tung tung trong tay kim tệ. Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. 13 cái cường đạo hết thảy cho hắn cống hiến hơn 1.000 kim tệ tiền thưởng. Nguyên bản 13 cái cường đạo chỉ trị giá 200 kim tệ. Thế nhưng cái cường đạo đầu lĩnh phạm tội rất nhiều. Cho nên trên thân còn có dân chấn tư nhân treo thưởng. Cộng lại thế mà qua 1.000. Sẽ giải quyết 9 làn sóng như vậy cường đạo. Chính mình liền có thể thu tập được 10.000 kim tệ. Hoàn thành nhiệm vụ. Có những thứ này kim tệ. Chính mình cũng có thể mang theo Iguna đem đến thị trấn tới. Đạt được khoản tiền lớn Hạ Du lôi kéo Bella. Tại tiểu trấn bên trên đi dạo một vòng. Mua thật nhiều đồ vật. Đến hoàng hôn thời điểm mới trở lại trong thôn. Subaru, bao khỏa, Bella gọi lại rời đi Hạ Du. Trên tay của nàng bao khỏa là Hạ Du mua đồ vật. Kia là đưa cho ngươi. Phất phất tay, Hạ Du tiếp tục hướng nhà mình đi đến. Tiến vào cửa nhà, Hạ Du dáng tươi cười bỗng dưng biến mất. Iguna đang ngồi ở ngoài phòng. Dùng một cái chén gỗ nắm vuốt bi đất viên đạn thuốc. Để hắn dáng tươi cười biến mất cũng không phải là nữ hải nghịch ngợm, mà là trên người nàng quần áo. Kia là một kiện in không biết tên hoa, đã có chút phai màu màu đỏ váy liền áo. Ba ba, nữ hải vui vẻ thả tay xuống bên trong bùn, nhào về phía Hạ Du, đè xuống nữ hải đầu. Hạ Du hỏi, y phục của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhăn lại cái mũi, Iguna cùng Hạ Du tố khổ lấy. Oliu Aji tặng, cảm giác thật là khó nhìn, nhưng là Aji nói đẹp mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Oliu Aji còn chưa hề tuyệt vọng sao, lại đem điểm đột phá đặt ở Iguna trên thân. Hạ Du nhức đầu, hắn mở ra bọc đồ của mình, từ bên trong lấy ra một kiện màu tím nhỏ váy, nhanh đi thay y phục đưa trở về, ba ba cho ta đổi. Iguna duỗi thẳng cánh tay của mình. Gõ một cái nữ hài đầu. Hạ Du cho nữ hài bỏ đi Oliu Aji váy. Lại đem mình mua màu tím nhỏ váy cho nàng mặc vào. Có phù hợp quần áo phụ trợ. Nữ hài lộ ra càng thêm tinh xảo đáng yêu. Cũng càng thêm giống như một bộ hoàn mỹ con rối. Đem Oliu Aji khi còn bé quần áo xếp xong. Hạ Du hỏi. Iguna, chúng ta dọn đi trong trấn ở thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.